Tổng tài Daddy không thể trêu. Chương 104. Góc truyện audio.com. Chương 104. Xe hỏng, chẳng phải cha đã mua cho cô một căn nhà ở bên ngoài rồi sao? Trường học của con trai cô cũng cách đây khá xa mà đúng không? Nếu cô muốn ở đây thì tôi sẽ cho người dọn phòng khách cho cô ở. Không được. Tôi chỉ muốn ở căn phòng đó thôi. Căn phòng đó có ban công lớn. Đón gió đón nắng rất tốt. Hơn nữa phong cảnh cũng rất đẹp. Mấy căn khác tôi không thèm. Đường Tư Vũ rất kiên định. Tôi sẽ không đi đâu hết. Đường Y Y tức giận trả lời. Lúc này, Đường Hùng vừa ra khỏi thư phòng liền nghe thấy những lời này, ông uy nghiêm nói. Tư Vũ bảo con truyền đi thì con phải truyền đi. Đó vốn dĩ là phòng của Tư Vũ mà. Cha, tại sao cha lại thiên vị như vậy? Chị, ta chỉ thỉnh thoảng mới về nhà một hai ngày, để chị ta ở trong phòng khách. Chẳng phải được rồi sao? Đường Y Y vẻ mặt buồn phiền nói. Hôm nay Đường Hùng nghe nói Đường Tư Vũ có thể sẽ chuyển về nhà ở, ông cũng rất vui mừng, nhưng yêu cầu của cô là sẽ ở căn phòng trước kia của cô, mà căn phòng đó vốn dĩ là của cô. Đường Hùng nhìn Khưu Lâm, trước, sáng mai bảo Y Y dọn sang phòng ở đằng sau đi, Tư Vũ cần phải sắp xếp, trang trí lại phòng, thiên vị Đường Tư Vũ. Bà ta cắn môi nói. Y Y, vậy thì con chuyển đi đi. Con không muốn đâu. Đường Tư Vũ cũng lười không để ý tới. Đường Y Y đang giãy nảy lên. Cô tiếp tục nhìn điện thoại. Đúng lúc này, người giúp việc đến thông báo. Ông chủ, bà chủ, cậu, Mộ Phi đến rồi. Mộ Phi, Đường Y Y hai mắt sáng lên. Dạ đúng à, anh ấy đến rồi à, Đường Y Y kinh ngạc chạy ra ngoài. Đường Tư Vũ nhíu mày. Mộ Phi đến đây làm gì? Đường Hùng quay sang nhìn cô. Con gọi cậu ta tới. Con không có gọi. Đường Tư Vũ lắc đầu. Cô làm sao có thể chủ động mời Mộ Phi đến nhà? Đang nói chuyện, cô nhìn thấy bóng dáng của Mộ Phi bước vào nhà. Đường Y Y cũng theo sau. Mộ Phi nhìn thấy Đường Tư Vũ trên ghế sofa. Anh sửng sốt. Rõ ràng là anh không biết cô đang ở đây. Sau đó, một tia bất ngờ lóe lên trong mắt anh. Tư Vũ, em cũng ở đây. Giọng Mộ Phi không giấu nổi niềm vui sướng. Đường Y Y nhìn hai người. Ngọn lửa giận trong lòng lập tức bốc lên ngùn ngụt. Hóa ra Mộ Phi đến đây tìm cô ta. Đường Tư Vũ thực sự không biết rằng Mộ Phi sẽ đến. Anh đến đây làm gì? Đường Tư Vũ trực tiếp hỏi. Anh đến tìm bác trai. Mộ Phi đáp. Mộ Phiêu, con chưa ăn tối đúng không? Để bác cho người giúp việc nấu thêm vài món. Đường Hùng dặn dò Khưu Lâm. Sau đó, điện thoại di động của ông vang lên. Ông liếc nhìn, không tiện nghe nơi đông người. Vì vậy ông bước ra ngoài vườn sau. Khưu Lâm không dám đắc tội với Mộ Phi, liền đi vào phòng bếp dặn dò. Mộ Phi bước đến chỗ Đường Tư Vũ ngồi xuống. Nhìn cô ấm áp. Anh tới đây là vì chuyện của im. Chuyện của tôi. Đường Tư Vũ cau mày. Anh hy vọng bác trai sẽ quản lý Y Y kỹ hơn, để cô ấy không còn gây chuyện với em nữa. Nhưng anh không biết hôm nay em cũng về nhà. Mộ Phi trầm giọng nói. Đường Y Y ở bên cạnh nghe thấy vậy. Cô ta cắn môi nói. Mộ Phi, bây giờ anh thật sự ở chỗ nào cũng có thể bảo vệ cô ta đúng không? Y Y, nếu em vì anh mà đổ lỗi cho Tư Vũ, rồi lại làm ra chuyện giống như hôm nay, một lần nữa, anh tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho em đâu. Mộ Phi trực tiếp cảnh cáo cô. Anh, cho dù anh và Tư Vũ chỉ là quan hệ bạn bè, anh vẫn sẽ bảo vệ cô ấy đến cùng. Và không cho phép ai bắt nạt cô ấy. Giọng của Mộ Phi trở nên cứng rắn hơn. Cảm ơn anh.

Anh rất thích nó, và anh luôn giữ nó cho tới bây giờ. Cách chương.